Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôn nhiều năm như vậy, con đừng mơ tưởng hại cháu trai của mẹ. Tiếp theo liền kéo Cốc Thư Tuyết đến một bên. Tiểu Tuyết à, con nhanh đến bên này, cẩn thận một chút, chớ tổn thương cháu của ta. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên để lại bình luận của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả, vui vẻ. Gặp lại các bạn ở những chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.